bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, phần 23, Lục Tử Trạch thấy được một màn này. Hắn bước chân hơi tạm dừng. Tiếp theo Triều Dũng Ca đi đến, Đường Cửu đem Cố Dĩ An quải đến trong một góc. Tò mò hỏi, đã xảy ra cái gì? Cố Dĩ An hỏi lại, cái gì, cái kia thanh âm là cái gì? Người đều vào được, khẳng định biết cái kia thanh âm là cái gì, Đường Cửu mới vừa còn chia sẻ quá trải qua cho nàng, Cố Dĩ An có qua có lại, cũng nói chính mình biết đến. Là chấp pháp đội ở đuổi bắt cái kia cho ta phát tin nhắn người, Đường Cửu như suy tư gì. Như vậy à, người kia cho ngươi phát cái gì? Nàng rất có hứng thú nhìn về phía Cố Dĩ An, ta phát hiện thế giới này người rất sợ chấp pháp đội. Hôm nay đánh nhau thời điểm, hắn dùng một câu lại không ngừng khiến cho chấp pháp đội tới. Một câu khuyên giải hai phương, nhìn dáng vẻ, chấp pháp đội giống như tình huống không nghiêm trọng. Là sẽ không xuất động, cái này tin nhắn Cố Dĩ An liền không chuẩn bị cấp Đường Cửu nhìn, những cái. Đó tin nhắn quái làm người xấu hổ, nàng sẽ cho Lục Tử Trạch xem. Là tôn thử ý tứ, bỗng nhiên, nhà ăn chảy xuôi âm nhạc thanh, mọi người trước tiên tìm thanh nguyên chỗ. Chỉ thấy Lục Tử Trạch lấy ra chính mình di động, Dũng Ca ngữ khí không hảo nói, ai a? Lục Tử Trạch nhìn mắt màn hình. Kiên nhẫn đáp, là Mạn tỷ, ngươi khai loa, làm ta nghe một chút, nàng không có việc gì xin nghỉ về nhà, đều cái gì thời điểm còn xin nghỉ về nhà, hành, Lục Tử Trạch đáp ứng rồi, hắn chuyển được này tắt điện thoại, một cái mang theo khóc nức nở giọng nữ nháy mắt truyền vào mọi người lỗ tai, tiểu Lục, làm sao bây giờ, ta giết người, ta giết hắn, một cái tin tức lớn đột nhiên tạp đến mọi người trên đầu, giết người. Dũng Ca nghe vậy, hai tay nặng nề mà vỗ lên chính mình mặt, Lục Tử Trạch đưa lưng về phía Cố Dĩ An. Cái này làm cho Cố Dĩ An thấy không rõ hắn giờ phút này biểu tình, nàng chỉ có thể nghe được hắn. Thanh âm, bằng phẳng, ôn hòa, Mạn tỷ, bình tĩnh, chấp pháp đội sẽ giết ta. Tiểu Lục, bọn họ sẽ giết ta, điện thoại kia đầu người hỏng mất, Lục Tử Trạch nói, Mạn tỷ. Ngươi là ngộ sát sao? Tự thú, chúng ta điều tra rõ ràng, trả lại ngươi một cái chân tướng, vô tội chi thành nơi nào từng có thất. Các ngươi chỉ biết nhận định là ta đã giết người, sẽ chỉ là ta, Mạn tỷ, Lục Tử Trạch còn tưởng khuyên bảo, nhưng điện thoại tựa hồ là đã bị đối phương cắt. Đứt Dũng Ca khuỷu tay đứng ở trên bàn cơm, chống chính mình đầu, muộn thanh nói, nàng điên rồi, chúng ta chỉ còn ba người. Nàng con, Lục Tử Trạch đánh gãy hắn nói, nhắc nhở nói, Dũng Ca, chúng ta có tân nhân, Dũng Ca trầm mặc đi xuống, Lục Tử Trạch an tĩnh một hồi. Nói, Mạn tỷ bên kia định là xảy ra vấn đề. Có thần nhãn hệ thống, chỉ cần nàng không phải chủ động giết người, đều có thể tha tội, các người chơi thành thành thật thật mà đãi ở một bên. Hoàn toàn không dám quấy rầy Lục Tử Trạch hai người, nhà ăn chỉ có thể nghe thấy trong phòng bếp làm. Ầm ĩ động tĩnh, đinh, đinh, hai tiếng tin nhắn nhắc nhở thanh đột nhiên ở nhà ăn các nơi trước sau vang lên, mỗi người di động. Đều nhận được hai điều tin nhắn, Cố Dĩ An mở ra chính mình di động. Mặt trên biểu hiện thời gian buổi tối 8:42, gửi thư tín người. Thần mắt nguyên tổ trưởng Tiên Tiểu Mạn với buổi sáng 8:42 phân đến buổi tối 8:42 theo. Giai đoạn gian phạm phải giết người án, đương nhiệm mệnh sơ cấp điều tra viên Dì Dũng vì điều tra cục tân nhiệm tổ trưởng. Tức khắc tiền nhiệm mơ siêu, sơ cấp điều tra viên Cố Dĩ An. Thỉnh lập tức đi trước thần mắt trực thuộc đặc khu đông đường vòng hạnh phúc gia viên 2 đống 201. Điều tra nghi phạm Tiền Tiểu Mạn giết người chân tướng, Cố Dĩ An ngước mắt nhìn về phía Lục Tử Trạch phương vị, trong mắt hiện lên một tia hoài nghi, chương 23 ở mọi người sôi nổi xem xét tin tức. Trong phòng bếp người cũng lục tục đi ra nhà ăn, đại gia lâm vào không nói gì yên lặng là lúc Dũng Ca đánh vỡ trầm mặc, hắn gằn từng chữ một nói. Nàng chặn camera, nàng một cái điều tra viên. Nàng ngăn trở camera, nàng đã quên chính mình là làm gì đó. Dũng ca lời nói cơ hồ là hận sắt không thành thép, Lục Tử Trạch ôn hòa thanh âm theo sau vang lên. Dũng ca, sự tình đã phát sinh, nhiều lời vô ích, thần trước mắt đạt nhiệm vụ, chúng ta là ăn cơm sau lại đi, vẫn là hiện tại đi, còn ăn cơm, ăn cái giám a, chạy lấy người, Dũng ca sấm rền gió cuốn đứng dậy hướng nhà ăn ngoại đi đến, Lục Tử Trạch chậm một. Phách, hắn vội vàng đứng dậy, đối ở đây người chơi nói, mau cùng thượng, cảm thấy đói, đợi lát nữa trở về ta cho các ngươi mua điểm ăn, sự ra khẩn cấp. Đại gia cũng đều không trì hoãn, lập tức đi theo Dũng ca bọn họ chạy tới bãi đỗ xe, ở đây 12 người. Có hai cái người chơi trong tay có chìa khóa xe, tễ một chút, hai chiếc xe vẫn là ngồi đến hạ 10 vị người chơi, Lục Tử Trạch cùng Dũng ca bọn họ trước tiên. Thượng một chiếc xe, nhưng bọn hắn không mở miệng nói làm người chơi thượng bọn họ kia chiếc. Hơn nữa có Dũng ca ở. Các người chơi ngại với hắn không xong sắc mặt, không dám mở miệng dò hỏi thượng bọn họ kia một chiếc, bọn họ cũng liền cam chịu một chiếc xe ngồi. Năm người, họ cổ cái kia, Dũng ca thanh âm bỗng nhiên vang lên. Hắn ngồi ở ghế phụ vị thượng, cửa sổ xe đi xuống nửa thanh, lộ ra hắn kia trương nôn nóng mặt, Dũng ca nhìn Cố Dĩ An cùng bên người nàng Đường Cửu. Ngữ khí không kiên nhẫn. Ngươi cùng ngươi bằng hữu tới chúng ta này chiếc, nhanh lên, Cố Dĩ An nghe vậy, không có để ý Dũng ca ngữ khí, cùng Đường Cửu hai người lập tức lên xe, đãi các nàng hai người ngồi xuống. Xe hơi lập tức phát động, bên cạnh kia hai chiếc người chơi cưỡi xe hơi theo sát sau đó, Cố Dĩ An nơi. Này chiếc xe, không khí không thể nghi ngờ là cứng đờ, phía trước hai người. Một cái an tĩnh mà lái xe. Một cái thần sắc khó coi đến dọa người, đằng trước không khí không tốt. Xếp sau người tự nhiên có thể cảm nhận được, Đường Cửu chọc hạ Cố Dĩ An, Cố Dĩ An tầm mắt từ trong xe. Camera hạ rời đi, nhìn về phía Đường Cửu, ngươi đói bụng sao? Đường Cửu nhỏ giọng hỏi, có địa mơ siêu, Cố Dĩ An thành thật trả lời, nàng đi vào thế giới này. Cũng có 5 cái nhiều giờ cho ngươi, Đường Cửu lòng bàn tay mở ra. Một viên kẹo lẳng lặng nằm ở nàng trong lòng bàn tay. Cố Dĩ An hơi hơi nhướng mày, nhìn mắt Đường Cửu một cái tay khác nắm lên Cố Dĩ An tay. Đem kẹo hướng trong tay một phóng, Lục ca mời khách. Cho chúng ta mua, không có độc, ta mới vừa còn ăn một viên, nàng chỉ chính mình một bên phồng lên mặt trong xe địa phương liền. Như vậy tiểu, Đường Cửu tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng cũng không cất giấu ý tứ, điều khiển vị thượng Lục Tử Trạch nghe được những lời này, hắn cười nói, như vậy đại kẹo phô. Đường như thế nào sẽ có độc? Hắn ngừng một chút, thanh âm ôn hòa kiến nghị nói, trở về lại ăn cái gì đi. Đợi lát nữa muốn gặp, khả năng sẽ làm các ngươi không thoải mái, Lục Tử Trạch lời nói ý có điều chỉ, Dũng ca đột nhiên mở. Miệng nói tiểu Lục, ngươi nói nàng là cố ý sao? Dũng ca, Lục Tử Trạch như là kinh ngạc Dũng ca sẽ hỏi ra vấn đề này, hắn nghiêm túc tự hỏi một hồi. Lúc này mới trả lời nói, Mạn tỷ ngày thường không giống như là sẽ làm ra loại chuyện này người. Có thể là ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. Lại là ngoài ý muốn, Dũng ca trào phúng mà lặp lại một lần từ ngữ. Lại không bên dưới, Đường Cửu cùng Cố Dĩ An ngồi ở xếp sau. Hai người sáng suốt không phát ra bất luận cái gì thanh âm siêu ngoài ý muốn. Giống nhau nói chính là cực kỳ trùng hợp sự tình, này cục trò chơi nhắc nhở đã nói. Trên thế giới không có trùng hợp kia này khởi giết người án cũng không phải là ngoài ý muốn. 20 phân sau, Cố Dĩ An đám người ở cư dân lâu hàng hiên khẩu thấy ngồi ở bậc thang khóc thút thít Mạn tỷ, nàng ăn. Mặc một thân thuộc về điều tra viên màu đen chế phục ở hàng hiên đèn huỳnh quang hạ. Nàng mặt trắng bệch, hốc mắt đỏ bừng tràn đầy nước mắt, Mạn tỷ nghe được tiếng bước chân. Thấy được đang ở lên lầu Lục Tử Trạch đoàn người, tiểu Lục. Dì Dũng, nàng khóc không thành tiếng, Mạn tỷ, Lục Tử Trạch nhẹ nhàng hô một tiếng. Hắn ngừng ở khoảng cách Mạn tỷ có đoạn khoảng cách bậc thang chỗ. Rũ mắt nhìn nàng, Dũng ca mặt vô biểu tình lướt qua Mạn tỷ. Tới rồi 201 cửa, ngươi còn ngồi ở nơi nào làm gì? hắn lại nhìn về phía dưới người chơi. Các ngươi còn không qua tới. Mạn Tỷ khụt khịt nói, môn không quan, các người chơi cũng không biết như thế nào đối mặt vị này. Vốn dĩ nên là tổ trưởng, hiện tại lại thành giết người phạm Mạn Tỷ. Bọn họ trần chờ từ Mạn Tỷ cùng Lục Tử Trạch bên người trải qua, Mạn Tỷ mang theo khóc nức nở đối Lục. Tử Trạch nói, tiểu Lục, ngươi đừng đương điều tra viên. Lục Tử Trạch thần sắc nhiều vài tia bất đắc dĩ, hắn thở dài. Mạn Tỷ, tiểu Lục. Đừng cùng nàng vô nghĩa, ngươi cũng tiến vào, lưu hai cái tân nhân nhìn nàng, dũng ca thô bạo đánh gãy Lục Tử Trạch nói, Lục Tử Trạch do dự mà. Nhìn Mạn Tỷ chịu đựng nước mắt, đối hắn nói, ngươi cùng hắn vào đi thôi, ta không có việc gì, Lục Tử Trạch nhẹ giọng nói, Mạn Tỷ. Ngươi đừng trốn, chỉ có chúng ta điều tra rõ ràng. Vậy có rất lớn tỷ lệ có thể cho ngươi tẩy thoát tội danh, Mạn Tỷ nhỏ giọng mà khóc lóc. Ta sẽ không trốn, Lục Tử Trạch gật đầu. Hắn nhìn phía các người chơi, chúng người chơi ý thức được hắn đây là muốn tuyển người lưu lại nhìn. Mạn Tỷ, bọn họ có lập tức tránh đi tầm mắt, Cố Dĩ An hướng Dũng Ca phương hướng lại gần một bước. Nói rõ chính mình lập trường, Đường Cửu đi theo nàng. Cũng hướng Dũng Ca bên kia đi đi, Lục Tử Trạch thấy thế. Duỗi tay điểm một nam một nữ cố ý hướng lưu lại hai cái người chơi. Nói, các ngươi bồi Mạn Tỷ nói hội thoại đi, kia hai cái người chơi là một cái tay mới người chơi nữ. Cùng một cái nam người chơi lâu năm ở siêu cô người chơi lâu năm ở. Các người chơi đối Mạn Tỷ hay không sẽ đào tẩu sự tình không có quá mức lo lắng, Dũng Ca xem Lục Tử. Trạch an bài hào. Hắn phá khai cửa phòng, đạp đi vào, Cố Dĩ An ly đến gần, là cái thứ hai đi vào cửa là Huyền Quan, Cố Dĩ An thấy được khép kín tủ giày cùng với trên mặt đất. Khẩn ai tủ giày bày biện nam sĩ giày ra cùng nữ sĩ giày cao gót, sinh hoạt hơi thở cực nùng, Dũng Ca. Ném một hộp đồ vật lại đây, cứng đờ mà dặn dò nói, đây là nhà nàng dùng một lần giày bộ. Các ngươi đều mặc vào. Xuống xe thời điểm cho các ngươi phát dùng một lần bao tay. Hiện tại đều mang lên, Cố Dĩ An đám người làm theo sau. Lúc này mới đi qua Huyền Quan, ở Huyền Quan bên phải là phòng khách. Bên trái là nhà ăn, mặt đất sạch sẽ ngăn nắp. Không giống như là phát sinh quá sự tình gì địa phương, sofa, bàn trà, tivi quầy, bàn ăn đều ở tại chỗ chợt vừa thấy không có gì vấn đề. Nhưng là Dũng Ca vẫn đứng ở phòng khách đánh giá một trận chung quanh, Cố Dĩ An nhìn đến Dũng Ca. Phản ứng, nàng lại nhìn kỹ xem phòng, lúc này, nàng rốt cuộc phát hiện dị thường, cái này trong phòng không có thấy camera. Hoặc là nói, camera đều bị chặn, Dũng Ca cơ hồ là cùng thời gian phát giác điểm này. Hắn đi đến một chỗ mặt tường, xả đi rồi nơi đó thoạt nhìn như là bao gối đồ vật, bao gối vừa đi. Một cái đen như mực màn ảnh lập tức xuất hiện ở mọi người trước mắt, Dũng Ca phẫn nộ mà đem trong. Tay bao gối ném tới trên mặt đất, hắn ánh mắt đảo qua. Lại thấy được một khác chỗ có cái che đậy phẩm, hắn lập tức đi qua đi xả, phía dưới vẫn là một cái đen như mực camera, Dũng Ca, Lục Tử Trạch sau. Một bước vào nhà, hắn vừa lúc thấy được Dũng Ca điên cuồng tìm camera hành động, Lục Tử Trạch nhắc nhở nói, nên tìm. Thi thể, lời hắn nói, kỳ thật cũng là Cố Dĩ An hiện tại tưởng sự tình, vì cái gì Dũng Ca không tìm thi thể. Muốn một mặt mà tìm camera, Dũng Ca quăng ngã trong tay đồ vật. Đè nặng chính mình phẫn nộ nói, nàng là cố ý. Nàng đem camera đều che đậy, Lục Tử Trạch biểu hiện thật sự bình tĩnh. Hắn đối mặt cảm xúc không đúng Dũng Ca, kiên nhẫn trấn an nói, Mạn Tỷ cùng tỷ phu là phu thê. Có bất tiện địa phương, không thể bằng điểm này hoài nghi. Trước lục soát mặt khác phòng, tìm được thi thể, Lục Tử Trạch ý bảo Cố Dĩ An bọn họ này đó người chơi. Nói, các ngươi cũng có thể đơn độc hành động, nhưng nhớ kỹ đừng phá hư hiện trường, Dũng Ca thần sắc như là đã phán định thứ gì. Hắn xông thẳng hướng mà xuyên qua lối đi nhỏ, bạo lực đẩy ra mặt khác phòng cửa phòng, Lục Tử Trạch trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn đành phải theo đi lên, hai người kia đều đi rồi. các người chơi tự nhiên cũng liền lập tức đuổi theo qua đi, giảng lời nói thật. Các người chơi giờ phút này mơ mơ màng màng, không biết bọn họ rốt cuộc làm cái gì, bọn họ làm sự tình cùng trò chơi lại có cái gì liên hệ. Các người chơi không nghĩ ra, chỉ có thể dựa theo Lục Tử Trạch bọn họ an bài đi xuống dưới, Cố Dĩ An ở người chơi trong đội ngũ. Cũng hướng trong phòng đi đến, nhưng đương nàng ánh mắt đảo qua lối đi nhỏ phía trên bị vải dệt bao. Bọc lấy camera, nàng đột nhiên nghĩ thông suốt một chút. Hết chương.